Mặt hắn đỏ tới mang tai, cười khà khà nói: Cái đó mà phu nhân cũng biết sao, Thanh Tuyền thiệt là làm sao lại nói việc này khắp nơi như vậy, à phu nhân có nói gì không? Sảo Sảo vắt cái áo vào vai hắn, nhẹ nhẹ xoa bóp cánh tay hắn, cười nói: Đại ca, huynh nghĩ gì thế? Tỷ tỷ có phải là người không biết nặng nhẹ đâu, nàng lo rằng phu nhân thấy thương thế huynh nặng thêm sẽ tự trách nên đặc biệt giải thích cho phu nhân rõ, còn đổ hết trách nhiệm lên đầu huynh. Ngẫm lại tỷ tỷ cũng quá là khó xử, cả một đại gia đình biết bao nhiêu tỷ tỷ muội muội, muốn cân nhắc đến cái tâm lý của mỗi cá nhân đâu phải là một chuyện dễ dàng. Đại ca, huynh cần phải chăm sóc tỷ tỷ cho tốt, đừng làm nàng tức giận đó. Hay, Thanh Tuyền thật là có phong cách làm vợ cả. Lâm đại nhân nghe thấy rất cảm động, cảm thấy tự trách đối với việc mình bị tinh trùng thượng não, bị nửa người bên dưới chi phối hành vi. À, Tam ca, Tam ca! Tứ Đức thở hổn hển chạy vào trong vườn nói trong tiếng thở gấp. Mau, mau, đại sự! Đại sự gì? Lâm Vãn Vinh vặn vặn thân thể lắc lắc hông vài cái cười bảo. Thời gian tiểu tử nhà ngươi theo ta cũng không ngắn, sao không học được sự trấn định của ta? Đứng yên, hai chân thẳng ra, hít sâu vào, thở ra, có chuyện gì? Ngươi nói đi. À, Tam ca, đại sự bất hảo rồi, nhà chúng ta bị người ta vây rồi. Tứ Đức lớp ba lớp bắp rốt cuộc cũng nói ra được những gì cần nói. Cái gì? Vừa rồi Lâm đại nhân còn dạy Tứ Đức phải trấn định, bây giờ hắn cả kinh ngồi không vững, thiếu chút nữa ngã ra khỏi xe lăn, may mà Sảo Sảo nhanh tay nhanh mắt vội đỡ hắn lại. Bị dây là sao? Nơi này bị dây hả? Tiểu tử, ngươi mau nói rõ ràng chút. Lâm Vãn Vinh vội vàng thở mạnh ra một cái, hấp tấp hỏi dồn. Tứ Đức xoa mồ hôi trên trán, sắc mặt tái nhợt. A Tam ca, nhà của chúng ta, tức là phủ đệ của ngài đã bị người ta dây quanh rồi. Phủ đệ của ta, không phải là cũng là nơi này sao? Lâm đại nhân cũng sửng sốt. Ý của ngươi là nơi này bị dây hả? Thấy Tứ Đức gật đầu, Lâm đại nhân cười nói. Nhà của ta bị dây, đừng có nói giỡn nữa, làm gì mà ngươi còn không biết Tam ca? Trước nay chỉ có dây người khác chứ làm gì với người khác dây ta chứ, nhất định là ngươi qua mắt rồi. Vẻ mặt Tứ Đức đau khổ y biện bạch. Tam ca, tôi nào dám lừa ngài, tòa nhà chúng ta bị người dây tới ba lốp, phải nói là hơn ba lốp, ngài nghe đi. Lật đổ tên ác bá Lâm Tam, bắt sống tên giặc phỉ Lâm Tam. Còn cách từng viện mà vẫn có thể nghe huyên náo tiếng người hò hét ở ngoài tường, ồn ào không dứt. Cổng hưởng vang lên vô cùng chói tai, đập thẳng vào tai Lâm Vãn Vinh, tự hồ như xen lẫn cả tiếng cây gỗ tán vào cửa tạo thành những tiếng ầm ầm rất đáng sợ. Không thể nào, bị dây thật hả? Động tĩnh này đúng là không nhỏ. Lâm đại nhân thần sắc đại biến, vội vội vàng vàng túm chặt Tứ Đức. Sao tiểu tử ngươi không sớm nói nhanh, binh mã của ai, có bao nhiêu người, do ai cầm đầu? À, tiểu nhân cũng không rõ lắm. Lắng nghe bên ngoài càng lúc càng ồn ào, Tứ Đức bị dọa đến tái nhợt. À, tôi phụng lệnh phu nhân đi ra ngoài mua thuốc cho Tam ca, khi trở về chỉ thấy xung quanh tòa nhà chúng ta đột nhiên đầy những kẻ này, chúng tập trung thành từng nhóm hai ba người, chỉ trong chốc lát mà đã tụ tập đến hơn mấy ngàn người dây kín nhà của chúng ta. Bốn phía xung quanh nhà còn dán rất nhiều bản báo cáo, tiểu nhân bèn lấy vài cái về, Tam ca, ngài xem. Tứ Đức móc trong lòng ra mấy mảnh giấy nhàu nát dúi vào tay Lâm Vãn Vinh. Lâm đại nhân vội vội vàng vàng mở vài tờ ra, thấy những tờ giấy này, cái thì màu vàng, cái thì màu xanh, cái thì màu tím, đủ loại màu sắc giống như những tờ báo tường, viết đầy những khẩu hiệu hô hào. Lật đổ tên ác bá Lâm Tam, lật đổ Lâm Tam lưu manh, nghiêm trị Lâm Tam, duy trì sự tôn nghiêm của người đọc sách chúng ta. Báo cho người đọc sách trong thiên hạ một tin công khai, hịch văn chiến đấu thảo phạt ác tặc Lâm Tam. Báo chữ to tiêu đề nhỏ đủ loại khác nhau làm Lâm Vãn Vinh ván đầu hoa mắt, chữ trong thông cáo như rồng bay phượng múa, ngôn từ kịch liệt, liệt kê không biết bao nhiêu tội danh của hắn. Làm việc vô lương tâm, vũ nhục thế gia kim lăng, áp bức dân chúng thiện lương, núp bóng tủ lâu ven hồ, cấu kết thế lực hắc ám Hồng Hân xã, vi phạm kỷ cương luật pháp, khinh nam hại nữ, đùa bỡn thiếu nữ nhà lành, thân là hạ nhân của Tiêu gia, dám dùng thủ đoạn đe dọa uy bức, chiếm đoạt Tiêu gia tiểu thư, hạ lưu vô sĩ, lấy cả tỷ muội, thiên lý không dung,

Thích, hình dáng của nàng lúc nãy quả là độc nhất vô nhị, nhất là nhìn tỉ mũi các nàng cùng đứng với nhau. Lâm Vãn Vinh cười đáp, thiếp không nhận nàng ta làm tỉ tỉ đâu. Tần Tiên Nhi cụp đôi mi thanh tú xuống, giọng nhẹ đi rất nhiều. Ai được rồi, Lâm Vãn Vinh mừng thầm, lòng Tiếu Tiểu Thư cũng có vẻ vui mừng, cảm kết liếc nhìn phu quân dịu dàng nói. Lâm Lan, sự tình nơi này để thiếp và muội muội xử trí, chàng mau trở về nghỉ ngơi đi. Xử trí? Làm sao xử trí được? Thấy bụng Tiếu Thanh Tuyền nhô cao, trên mặt nổi lên ánh sáng nhu hòa, trông thánh khiết như nữ thần. Lâm Vãn Vinh cực kỳ xúc động, giữ chặt tay nàng vuốt ve nhẹ nhẹ. Giết, giết tất cả, không để lại một tên nào. Tần Tiên Nhi cướp lời, mặt đầy sát khí, đoạn kiếm trong tay vung lên, ánh kiếm lập lòe. Tiếu Thanh Tuyền giật bắn cả người vội ngăn. Muội muội, không thể làm như thế được. Bên ngoài đều là đám người đọc sách, sức trói gà không chặt. Chừng mấy ngàn người đều bị người ta mê hoặc kích động nên mới tham dự bao vây nhà mình. Sao lại giết hết được? Như vậy chẳng phải là hãm Lâm Lan vào tội bất nghĩa, khiến cho tất cả người trong thiên hạ thoá mạ chàng sao? Tần Tiên Nhi cao đôi mi thanh tú lại hừ một tiếng rồi nói. Đám người đọc sách trói gà không chặt hả? Cũng chỉ có người mới tin chuyện ma quỷ này. Họ công nhiên dây kính Lâm Phủ, nhục mạ tướng công. Làm gì có nửa phần giống với người đọc sách chứ? Ta coi đến cả đám cường đạo trên núi còn kém họ nửa phần. Nếu không giết cả đám, nhất định sẽ bị người ta cho là Lâm gia ta nhu nhược dễ khinh. Tướng công, chàng đợi đây chút, thiếp kêu cao tù đi bắt người. Đợi bắt xong, thiếp sẽ tự tay chặt đầu vài tên, xem ai dám làm gì thiếp. Khi còn ở Bạch Liên giáo, Tần Tiên Nhi vốn là một nữ tử không sợ trời, không sợ đất, giết người cứ như ăn cơm. Sau khi theo Lâm Vãn Vinh, tính cách mới được cải thiện khá nhiều, giảm bớt việc tạo sát nghiệp. Nhưng tính tình nóng như lửa của nàng cũng không phải dễ dàng mà thay đổi được. Lúc này thấy có một đám người dám khi dễ tướng công mình, nàng làm gì mà nhẫn nại cho được. Vừa nói xong lập tức xoay người muốn đi tìm cao tù. Muội muội, việc này không gấp được, chúng ta cần phải thương nghị cho kỹ. Tiểu Thanh Tuyền vừa giữ chặt ống tay áo nàng vừa đưa mắt ra hiệu cho Lâm Vãn Vinh. Tính tình Tiên Nhi tuy nóng nảy nhưng cũng không phải không biết nói đạo lý. Những người này tới đây gây loạn, chẳng lẽ ta lại không có can đảm giết người sao? Sự việc loại này nên dùng cách giết gà dọa khỉ, giết đi vài tên, đám còn lại tự nhiên sẽ biết điều hơn nhiều. Lâm Vãn Vinh rất tán thành ý nghĩ của Tiên Nhi, chỉ là với nhân cách và xuất thân của Thanh Tuyền nàng nhất định sẽ không muốn tạo nhiều sát nghiệp. Lâm Lan, chàng mau nói đi. Thấy vẻ mặt ung dung với cái bộ dáng nhàn hạ của Lâm Vãn Vinh mà mình thì không giữ Tiên Nhi được, Tiếu Tiểu Thư vô cùng bối rối. Làm đại nhân thấy Thanh Tuyền bụng lớn lại thần thái cuốn quýt thì rất đau lòng, vội vàng cất tiếng. Ấy, điều này kỳ thật, Tiên Nhi nói cũng không phải không có đạo lý. Tướng công, chàng thật tốt. Thấy Lâm Vãn Vinh tán thành ý kiến của mình, nhất là ngay trước mặt Tiếu Thanh Tuyền, Tần Tiểu Thư lập tức cười tươi như hoa, hướng về Tiếu Thanh Tuyền liếc một cái, ánh mắt đưa xuống bụng nàng hừ nhẹ một tiếng. Người mau buông tay ra, ta không thể đánh vào bụng ngươi đâu. Xảo xảo nghe thế cười khúc khích, Tần Tiên Nhi cũng hơi ngượng vội cúi đầu xuống. Chàng còn cười nữa hả? Thấy phu quân mình đứng ở bên cười trộm, Tiếu Thanh Tuyền bất lực lùm hắn một cái khẽ gắt. Đám sĩ tử bên ngoài đều bị những lời kích động của gian nhân nên mới đến vây công nhà chúng ta. Họ tính ra cũng không phải là người xấu. Không tính là người xấu. Lâm Vãn Vinh ôm eo Tiếu Tiểu Thư lắc đầu thở dài nói. Hay Thanh Tuyền nàng quá là vô cùng thiện lương. Đã thiện lương thì hơi dung túng. Chuyện trên thế gian này chưa từng có chuyện không có lửa tự nhiên có khói. Đến cả Phật cũng nói, có nhân mới có quả. Nàng nói họ không có chân tướng, bị gian nhân kích động, để mấy ta không phủ nhận. Nhưng tất cả mọi người đều là người đã trưởng thành, đều có năng lực phán đoán và tư duy riêng cho mình. Mỗi một người phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Không chỉ một câu bị người kích động là có thể che giấu được mọi việc. Họ đến đây đạp đổ nhà ta, nếu không nhân hậu quả tương ứng, vậy thì còn gì là đạo lý nữa đây? Một câu này làm cho Tiếu Tiểu Thư á khẩu không trả lời được. Những lý luận hắn vừa nói cũng không phải không hữu lý.

Hai người nhìn nhau cười, lúc này thật là không nói còn hơn mở miệng nói. Tam ca, làm sao bây giờ? Bây giờ ta mở cửa nha.